Chương 09, đây là một cái bí mật. Cái gì ý tứ? Thần Vũ sửng sốt về sau, ánh mắt chậm rãi hướng bên người Đường Vương cùng Vũ Hiểu rời đi. Cảm nhận được hắn ánh mắt, hai người cũng đều đồng dạng hướng hắn quăng tới nghi hoặc đây. Cuối cùng, ba người đều đem loại này nghi hoặc nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, nói câu, chúng ta ở chỗ này nói, sẽ không bị bất luận cái gì đế cung nghe được đi. Khương Ly biết vạn giới thánh vực là đến từ lục giới. Lục giới cho nàng ấn tượng, để nàng đối với vạn giới thánh vực cảm giác, mang theo một loại không hiểu đề phòng. Trong mắt nàng đề phòng, cũng không có che giấu. Đường Vương trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng suy tư, nhưng vẫn là trả lời Khương Ly vấn đề. Cửu Hoang mới vừa tiến vào vạn giới thánh vực, thánh quang tiêu tán về sau, nơi này sẽ xuất hiện một đạo bình chướng, duy trì trăm năm, ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm, liền xem như đế cung cũng không thể ngoại lệ. Cửu Hoang bên trong người, có thể tự do ra vào. Thế nhưng, người bên ngoài, nhưng chỉ có thể ra không thể vào. Khương Ly nhíu mày, hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, còn có dạng này một loại tình huống. Cái này kỳ thật chính là đối Cửu Hoang một loại bảo hộ. Cửu Hoang mới vừa tới đến vạn giới thánh vực, nếu là người bên ngoài tùy ý tiến vào, như vậy Cửu Hoang căn bản không chịu nổi thế giới khác xung kích. Vũ Hiểu lại giải thích một câu. Khương Ly trong lòng minh bạch, kỳ thật, cái này trăm năm kỳ hạn chính là cho Cửu Hoang một loại giảm sốc kỳ. Biết điểm này về sau, Khương Ly thoáng yên tâm chút. Gật đầu về sau, nàng nhìn về phía Đường Vương ba người, vậy các ngươi ba người chúng ta là tại bình chướng mở ra phía trước đi vào, cho nên không bị ảnh hưởng. Bất quá, một khi chúng ta rời đi nơi này về sau, tại trăm năm bên trong, liền không thể lại tiến vào. Thần Vũ minh bạch nàng ý tứ, lại giải thích một câu. Xác định an toàn về sau, Khương Ly cuối cùng hoàn toàn yên lòng. Ba người giải thích xong, cũng đều nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng đối cứng mới câu nói kia giải thích. Khương Ly đầu tiên là nhìn về phía Thần Vũ, hỏi hắn, Thần Vũ, ta là thiếu đế người nào á? Thần Vũ ngơ ngẩn. Hắn thật không nghĩ đến, Khương Ly lại đột nhiên hỏi như vậy. Tuyệt không che giấu làm sao ta thân phận này nhận không ra người hay là giả để ngươi như thế khó xử, không dám nói. Khương Ly nghiền ngẫm nói. Không, không dám. Thần Vũ vội nói. Hắn cái này thần thái biến hóa, để Đường Vương cùng Vũ Hiểu đều nổi lên nghi ngờ, chau mày. Tất nhiên không phải, vậy liền nói. Khương Ly âm thanh đột nhiên tăng thêm. Thần Vũ có mắt, cung kính hướng Khương Ly chắp tay hành lễ, đế phi, chính là thiếu đế nhận định thê. Cái gì? Vũ Hiểu lên tiếng kinh hô. Khiếp sợ nhìn về phía Thần Vũ, lại nhìn về phía Khương Ly. Đường Vương hai mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, lập tức phức tạp. Nhưng, Khương Ly căn bản không cho Vũ Hiểu cùng Đường Vương tiêu hóa cơ hội, lại nhìn về phía hai người bọn họ hỏi, các người, lại là vì sao tới tìm ta? Phía trước cảm giác quả nhiên không sai, nàng rất rõ ràng biết thân phận của mình. Đường Vương đối đầu Khương Ly sáng tỏ đôi mắt, ở trong lòng no ý chúng ta Vũ Hiểu mở miệng, nhưng vẫn là vô ý thức nhìn về phía Đường Vương. Tại Đường Vương ngầm đồng ý gật đầu về sau, nàng mới đối Khương Ly cung kính hành lễ, chúng ta là tới đón tiếp tân quân về đế cung. Tân quân Thần Vũ phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Đường Vương hai người đến tìm Khương Ly lý do, cùng hắn phía trước đoán căn bản khác biệt. Đồng thời, Vũ Hiểu lời nói còn lộ ra hai cái tin tức. Thứ nhất, Khương Ly là Phỉ Hoàng cung tân quân. Thứ hai, tất nhiên xuất hiện tân quân, như vậy phía trước Phỉ Hoàng chẳng phải là vẫn lạc? Thần Vũ trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang, khó có thể tin nhìn về phía Vũ Hiểu cùng Đường Vương hai người, trầm giọng nói, các ngươi vợ y ma che giấu chuyện lớn như vậy cũng không phải là chúng ta muốn che giấu, mà là Phỉ Hoàng vẫn lạc phía trước phân phó. Vũ Hiểu cười khổ một cái, lời nói ra, chứng thực Thần Vũ phán đoán. Cái này thật sự là quá. Thần Vũ nội tâm bị nhấc lên sóng lớn. Lập tức tiếp thu tin tức quá nhiều, hắn cần thật tốt tiêu hóa một cái. Cho nên sau một lát, Thần Vũ hoảng hốt nhìn về phía Khương Ly, thì thầm lên tiếng, đế phi là mới Phỉ Hoàng không tệ. Một mực trầm mặc Đường Vương, thản nhiên nói. Đang lúc nói chuyện, hắn còn lấy một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khương Ly, để nàng cảm thấy có chút không hiểu. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Khương Ly trực tiếp hỏi. Đường Vương cụp mắt, thu lại ánh mắt. Đế quân chớ trách. Hắn không nói ra lý do, chỉ là tùy ý qua loa tắc trách một câu. Khương Ly cũng lười truy hỏi. Bây giờ lục giới tung tích không rõ, nàng lại mới tới vạn giới thánh vực. Thân phận sự tình, không dễ công khai. Thế nhưng, đối với cái này 3 ngày, ngược lại là có thể để bọn hắn lẫn nhau trong lòng hiểu rõ. Nếu không, vạn nhất hiểu lầm, chẳng phải là tăng thêm rất nhiều phiền phức bây giờ, các ngươi đều lẫn nhau biết, liền đem chuyện này giấu ở đáy lòng, xem như là một cái bí mật. Chờ ta cảm thấy thời cơ chín muồi thơ ý điếm, tự nhiên sẽ đem ra công khai. Khương Ly đối 3 người căn dặn. Thế nhưng là, cái này Thần Vũ nhìn về phía Khương Ly, muốn nói cao ý gì, nhưng lại cái gì đều nói không đi ra. Cuối cùng thơ ý điếm ôm đầu của mình ngồi xuống, buồn bực nói, các ngươi trước nói đi, ta có chút loạn. Đế quân, ngươi thật không theo chúng ta về Phỉ Hoàng Cung sao? Vũ Hiểu Thư A Cơ No Y Thần Vũ nghe xong liền vội, lập tức đứng lên phản bác, đế phi là chúng ta Thiếu Đế Cung người, đương nhiên muốn cùng ta về Thiếu Đế Cung. Các ngươi Thiếu Đế Cung, hiện tại phiền phức còn thiếu sao? Có năng lực bảo hộ đế quân an nguy mặc dù các ngươi cực kỳ bí ẩn, thế nhưng, ta phỏng đoán gần nhất Thiếu Đế Cung dị động, là vì Thiếu Đế A Đường Vương chậm rãi nói, âm thanh bình ổn. Thần Vũ bị hắn lời nói này, chẳng phải nói không ra nói tới. Đề cập lục giới, Khương Ly trong mắt xẹt qua một đạo mấy không thể tra ảm đạm. Thần Vũ xoắn suýt một hồi, cuối cùng cắn răng một cái, đế phi, ngài không cùng ta về Thiếu Đế Cung cũng có thể, thế nhưng, mời nói cho ta Thiếu Đế tung tích. Thiếu Đế mất tích gả nhà Vũ Hiểu kinh ngạc nói. Đường Vương con mắt ngầm ngầm, trong lòng nói, quả nhiên. Ngươi còn nói Phỉ Hoàng vẫn là sự tình, chúng ta vì sao che giấu? Thiếu Đế mất tích, ngươi không phải cũng là che giấu sao? Vũ Hiểu trách mắng Thần Vũ. Vạn giới thánh vực, 3 đế 4 hoàng. Bây giờ, 1 hoàng vẫn lạc, 1 hoàng mất tích, đây chính là chưa hề xuất hiện qua tình huống. Thiếu Đế lại như thế nào mất tích? Đường Vương nhìn về phía Thần Vũ hỏi. Thần Vũ cười khổ, ta nếu là biết một chút manh mối, ngươi cho rằng ta sẽ còn như cái con rồi không đầu, khắp nơi loạn chuyển? Đường Vương trầm mặc. Thiếu Đế mất tích, đồng dạng, Phỉ Hoàng vẫn lạc đến cu nở dê rất là ly kỳ. 4 người ở giữa, đột nhiên biến đến trầm mặc xuống. Một lát sau, 3 người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Tựa hồ, trong lòng bọn họ tất cả nghi hoặc, chỉ có nàng có thể giải ra. Các ngươi cũng không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, hôm nay ta tất nhiên để các ngươi lẫn nhau biết chuyện này, liền không có ý định giấu giếm các ngươi. Các ngươi muốn biết, muốn hỏi, ta đều sẽ trả lời. Khương Ly thản nhiên nói.